Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, chương 14, có hy vọng. Ha ha, nghĩ đến chỗ kích động, Đường Ánh Tuyết cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Nụ cười này, nhưng làm Diệp Thu hai cha con làm cho sợ hết hồn. Đây là tình huống gì? Nghe mấy cái chuyện cổ tích đều có thể cao hứng đến dạng này. Tiểu Mộng Mộng nhìn xem cười ha ha Đường Ánh Tuyết, ánh mắt bên trong toát ra một chút thương hại. A-di này nhất định là không chút nghe qua chuyện nhi đồng, khi còn bé nhất định rất đáng thương. Đường Ánh Tuyết đương nhiên không biết, bởi vì nàng nhất thời kích động cười ha ha, ngược lại là cắt giảm Tiểu Mộng Mộng trong lòng đối với nàng địch ý cùng mâu thuẫn. Bất quá làm Đường Ánh Tuyết nhìn xem Diệp Thu hai cha con vậy cái kia một bộ kinh ngạc biểu lộ thì cuối cùng là ý thức được mình càn rỡ, khuôn mặt đỏ lên, hai tay gắt gao che khuôn mặt đáng chết, lại mất thể diện. Một lát sau, Đường Ánh Tuyết cuối cùng đè xuống trong lòng ngượng ngùng, ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Thu. Diệp tiên sinh, ta muốn theo ngươi thương lượng sự kiện. Cái quái gì? Diệp Thu nghi ngờ hỏi. Ngươi có thể hay không đem ngươi nói những này chuyện cổ tích sửa sang một chút giao cho ta? Nhìn thấy Diệp Thu càng phát ra ánh mắt nghi hoặc, Đường Ánh Tuyết lập tức trở về qua thần đến, mở ra mang theo người túi sách, từ bên trong lấy ra một tấm danh thiếp. Ta đã quên nói, thực ra ta là một nhà xuất bản biên tập. Với lại ta là chuyên môn phụ trách trẻ em xuất bản một khối này phó chủ biên. Ngươi vẫn là phó chủ biên? Diệp Thu tò mò tiếp nhận danh thiếp vừa nhìn, chỉ thấy bên trên chính là viết Trường Thành nhà xuất bản. Diệp Thu lông mày nhíu lại, đối với nhà này nhà xuất bản, hắn cũng tịnh không xa lạ gì. Đây là một nhà ở Kinh Thành rất có danh tiếng nhà xuất bản. Chủ yếu xuất bản một chút huyền nghi tiểu thuyết bí ẩn, đồng thời cũng kiêm mang chuyện cổ tích xuất bản. Bất quá Diệp Thu không nghĩ tới, trước mắt vị này Đường Ánh Tuyết lại chính là nhà này nhà xuất bản phó chủ biên. Là như vậy, Đường Ánh Tuyết ho nhẹ một tiếng, ngồi ngay ngắn, cái kia uyển chuyển đường cong lần nữa hiện ra ở Diệp Thu trước mặt. Ta cảm thấy ngươi nói mấy cái này chuyện cổ tích phi thường mới lạ mà đặc sắc. Chỉ cần xuất bản ra ngoài, nhất định sẽ chịu đến bọn nhỏ ưa thích. Đường Ánh Tuyết lời nói này liền như là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt bổ vào Diệp Thu trong đầu, lập tức liền đem Diệp Thu nguyên bản hỗn độn não hải cho bổ tình. Đúng a, ta còn có hoàn toàn một bụng chuyện cổ tích cùng tiểu thuyết đây. Trong nháy mắt, Diệp Thu đột nhiên cảm thấy mình có chút xỏa bước. Mấy ngày qua một mực đang nhức đầu sự tình, làm đến sau cùng bất thình lình phát hiện, nhưng thật ra là chính mình tiến vào ngõ cụt. Ai nói nhất định phải bán ta? Lão tử bán tiểu thuyết cũng có thể kiếm tiền a. Lão tử cũng không tin, đem đấu phá thương khung, dương thần, tinh thần biến những này kiệt tác võng văn tiểu thuyết lấy ra, còn chấn động không chết các ngươi. Không được nữa, lão tử trả lại có hôm tham án tập, còn có kim dung cổ long toàn tập, còn có tam thể, còn có Harry Potter, còn có The Lord of the Ring. À đúng rồi, lão tử trả lại có One Piece tử thần Hokage. Nghĩ tới đây, Diệp Thu nhất thời một trận mặt mày hớn hở. Tiền đồ quang minh a. Hoa ca ca ca ca. Phát tài phát tài, lão tử mẹ nó rốt cuộc phải phát tài. Lá, Diệp tiên sinh, chấm ngoặc kép. Đường Ánh Tuyết cũng không biết Diệp Thu tâm lý hoạt động, chỉ là phát hiện tại mình nói xong câu nói kia về sau, Diệp Thu bất thình lình giống như là bị sét đánh trúng như vậy. Sau đó trên mặt liền lộ ra vô cùng dâm tương đương đung đưa biểu lộ. Ếch, là dâm tương đương đung đưa. Đường Ánh Tuyết vô ý thức rời về phía sau thoáng một phát cái rắm tương đương cỗ. Nàng thật đúng là sợ cái này Diệp Thu bị cái gì kích thích, bất thình lình thú tính đại phát đây. Khụ khụ khụ, Diệp Thu cuối cùng ý thức được sự thất thố của mình. Ho nhẹ một tiếng nói, Đường tiểu thư, liên quan tới tiền nhuận bút, ngươi nhiều nhất năng lượng ra bao nhiêu? Đường Ánh Tuyết sửng sốt một chút, ngẫu nhiên kịp phản ứng, đối phương đây là có ý tứ hướng về muốn bán a. Ngàn chữ 300, cộng thêm 5% hậu mãi chia. Nói tới chính sự, Đường Ánh Tuyết lập tức dứt bỏ tạp niệm, ngồi ngay ngắn, nghiêm mặt nói, đây là ta có thể làm chủ ra đến giá cao nhất vị. Ngàn chữ 300, Diệp Thu yên lặng lắc đầu, nếu như là đặt ở võng văn quyển loại kia động thì 4-500 vạn chữ tiểu thuyết. Ngàn chữ 300 xác thực không tính kém. Nhưng vấn đề là chuyện cổ tích nguyên bản là lấy nhỏ bé nhanh nhẹn tăng trưởng. Dài nhất một cái cố sự cũng bất quá mới đến 100.000 chữ. Coi như đem chuyện cổ Grimm toàn bộ cố sự tụ cùng một chỗ cũng mới 550.000 chữ hai. Bên, cho dù là tất cả đều bán, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Với lại, đối với cái này ngàn chữ 300 một cái búa mua bán. Diệp Thu càng nhìn kỹ hậu mãi chia. Phải biết, ở kiếp trước, chuyện cổ Grimm thế nhưng là vang dội toàn cầu kinh điển chuyện cổ tích. Tại phía Tây Cơ Đốc giáo quốc gia lượng tiêu thụ càng là gần với thánh kinh. Liền xem như ở quốc nội, đem mỗi cái phiên bản chuyện cổ Grimm tính cùng một chỗ. Chí ít cũng có mấy ngàn vạn gốc. Đây có thể cũng là tiền a. Làm sao? Diệp tiên sinh đổi cái giá tiền này không hài lòng sao? Nhìn thấy Diệp Thu nhíu mày, Đường Ánh Tuyết trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức nói, liên quan tới cái này tiền nhuận bút chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Ngài cảm thấy dạng gì giá cả phù hợp có thể nói ra. Coi như ta không làm chủ được, vẫn có thể tìm xã trường của người này chút cố sự thật phi thường bổng. Chúng ta xã trưởng cũng nhất định sẽ đồng ý. Nhìn xem Đường Ánh Tuyết cái kia một mặt tha thiết bộ dáng, Diệp Thu cười cười, nói ra, ta hy vọng giá tiền là ngàn chữ 150. Sau đó hậu mãi chia là 15%. Mặt khác, liên quan tới bản quyền trao quyền, ta chỉ đồng ý đem quốc nội trang giấy xuất bản bản quyền bán cho các ngươi. Mặt khác trao quyền kỳ hạn là 10 năm, Diệp Thu thế nhưng là rất rõ ràng. Ở kiếp trước, không chỉ có là chuyện cổ Grimm, rất nhiều chuyện cổ tích đều cải biên thành phim hoạt hình. Thậm chí là phim hoạt hình, đó nhất định chính là một cái đại kim quáng. Nghe xong Diệp Thu yêu cầu, Đường Ánh Tuyết nhíu mày một cái. Đối với Diệp Thu nói lên liên quan tới bản quyền bộ phận cùng bản quyền kỳ hạn vấn đề nàng ngược, lại là không có cái gì ý kiến, mấu chốt vẫn là ở hậu mãi chia bên trên. Tốt, cuối cùng Đường Ánh Tuyết vẫn là cắn răng, ta về nỗ lực thuyết phục chúng ta xã trưởng. Diệp Thu cười đưa tay ra, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, hai cánh tay nhẹ nhàng bắt tay nhau. Lúc này hai người cũng không biết, tương lai Hoa Quốc xuất bản giới hoàng kim hợp tác, cứ như vậy ở cái này trong phòng nhỏ ra đời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.